Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1182, thứ 1182 chương không thành thân. Thế nào động phòng, Nam Thành, mấy năm này bởi vì Mộc Tu Môn tọa lạc với Nam Thành duyên cớ. Nguyên bản liền phồn hoa Nam Thành, càng là rất nhanh trở thành chân vũ đại lục số 1 số 2 thành phố lớn. Mộc Tu Môn trưởng thành được thật nhanh, thứ nhất là bởi vì đặc biệt mộc hệ tu luyện pháp. Nhượng Mộc Tu Môn cơ hồ thành sở hữu mộc hệ hồn thể hướng tới địa phương. Vả lại, hữu tâm nhân phát hiện, theo Mộc Tu Môn trung ra tới trị liệu sư, trị liệu thuật đô hội so với địa phương khác mộc hệ trị liệu thuật muốn đỡ hơn một chút. Trước đây kia cao cao tại thượng thủy hệ trị liệu sư đã không còn là như thế bị người tôn trọng. Thủy hệ trị liệu sư mặc dù rất thưa thớt, lại mềm mại vô lực, chỉ có thể dựa vào nhân bảo hộ, còn không bằng mộc hệ trị liệu sư tới thống khoái. Thế là dần dần, Mộc Tu Môn càng lúc càng lớn mạnh, nhượng một ít thế lực hòa lánh đời gia tộc đô mắt toan được không được. Thế nhưng bây giờ nhưng không ai còn dám đi chèn ép Mộc Tu Môn. Mỗi khi trong lòng có nghĩ như vậy pháp thời gian, bọn họ liền không nhịn được nghĩ khởi mấy năm trước Vong Quy Tông. Mộc Tu Môn vừa sáng tạo thời gian, Vong Quy Tông liên cùng bao nhiêu gia tộc chèn ép Mộc Tu Môn phát triển. Đã nhìn nhìn hiện tại, Vong Quy Tông đi đâu? Một lớn như vậy Tông Môn cũng đã không thấy. Mặc dù Vong Quy Tông tan biến minh trên mặt là con rối tộc duyên cớ. Thế nhưng ai biết sốt cuộc có hay không Mộc Tu Môn ở sau lưng lửa cháy thêm dầu đâu? Tài thuyết, còn có Vân Tiêu Tông ở che chở Mộc Tu Môn đâu. Bởi vậy, bọn họ chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn Mộc Tu Môn càng lúc càng lớn. Môn hạ đệ tử càng ngày càng nhiều, ngay cả lúc trước Nam Thành học viện học trưởng Đan Thiên Hải. Đều có chút ê giang, sớm biết lúc trước nên từ từ kéo Mạc Vân Sơ, làm cho nàng vẫn ngốc ở trong học viện, làm chi còn muốn đi ra ngoài thành lập cái gì tân môn phái đâu. Mộc Tu Môn chuyện tích, ở chân vũ đại lục coi như là sôi sùng sục, nói lên Mạc Vân Sơ ba chữ này, cơ hồ là không ai không biết. Lúc này, Nam Thành trên đường, nhất danh xinh đẹp coi được thiếu nữ, trong tay phủng một chén lớn, trong bát còn có một điều thoạt nhìn bình thường, xem kỹ lại có một chút trong suốt cá nhỏ, ở thiếu nữ bên mình, còn có một vị màu da có chút thiên bạch. Thậm chí toàn thân cao thấp đô lộ ra một cổ âm u nam nhân. Không ngờ sư phụ ở phàm giới như thế có tiếng. Sư phụ thực sự là quá lợi hại. Hắc Tiểu Thiên nhận được tin tức sau, liền trực tiếp tới Nam Thành. Thế nhưng đi tới Nam Thành, tùy tiện hỏi thăm một chút Mộc Tu Môn vị trí, là có thể nhận được nhất đống lớn về Mạc Vân Sơ tin tức. Nhượng Hắc Tiểu Thiên nghe muôn phần tự hào hòa sùng bái. Đêm tối không có hé răng, chỉ là yên tĩnh đi ở bên người nàng, thỉnh thoảng thay nàng ngăn chen chúc đoàn người. Đêm tối thói quen ẩn nấp ở trong bóng tối, là một cảm giác tồn tại phi thường thấp nhân, đãn trên người khí tức lại rất mãnh liệt, chân vũ trên đại lục cơ hồ đều là người phàm. Đêm tối trên người yêu nghiệt lực, rất dễ nhượng người phàm cảm giác được một chút sợ hãi hòa bài xích. Trên đường đến quay lại đi nhân loại thỉnh thoảng tầm mắt không cẩn thận liếc về đêm tối. Đô hội có loại tim đập nhanh cảm giác, thế nhưng khi thấy nam nhân này bên mình còn có một vị bộ dáng cực kỳ thiên chân khả ái cô nương. Thời gian, lại có cảm giác có chút kinh ngạc, tiểu cô nương này hình như một chút cũng không sợ người bên cạnh nhi tựa như. Tối làm cho người ta kỳ quái chính là, tiểu cô nương này trong tay còn ôm một bát. Nếu không phải nhìn nàng quần áo tuy mộc mạc, nhưng tinh xảo, bất người biết còn tưởng rằng nàng là cầm bát đi ăn xin bạc đâu. Cắn thủy thú nằm ở trong bát, ngâm mình ở trong nước, một bên lười biếng phơi thái dương. Đạo, không nghĩ đến theo các ngươi, còn có thể đến phàm giới đi một chuyến. Ta con cá này sinh cũng là thỏa mãn. Đương nhiên, nếu như ngươi có thể cho ta đổi cái đại kim bát, thì tốt hơn. Cắn thủy thú nói chuyện thanh âm rất nhỏ, cơ hồ làm cho người ta nghe không được. Hắc Tiểu Thiên và hắn có khế ước, tự nhiên có thể nghe thấy. Hắc Tiểu Thiên hì hì hai tiếng, Lão Cán, ngươi liền ủy khuất một chút, ta coi kim bát cũng không sai biệt lắm. Hơn nữa, tài giấu giếm bạch, mặc dù chúng ta không nhiều như vậy bạc, thế nhưng ôm kim bát đi ở trên đường cũng không tốt. Huống hồ, Tiểu Thiên có gia đình, bạc muốn tỉnh điểm nhi hoa, còn muốn dưỡng đại hắc cha đâu, bên mình đêm tối nghe thấy hắc Tiểu Thiên lời. Tai giật giật, một cô nương mặt khác muốn dưỡng hắn, hắn cũng không cảm thấy có cái gì không tốt, dù sao hắn bạc, cũng đều là của nàng, nàng muốn bắt đến nuôi cá, còn là nuôi mình, cũng không có phương, cắn thủy thú sốc vén bụng, u thở dài, còn chưa có thành thân, liền cánh tay ra bên ngoài quải, nói, các ngươi lúc nào thành thân, ta vẫn chờ các ngươi động phòng. Sau đó cho ta sinh nhất hoa cá nhỏ tể đến vui đùa một chút đâu, hắc Tiểu Thiên đỏ mặt hồng. Nàng ngẩng đầu trộm trộm liếc mắt nhìn bên mình đêm tối. Đêm tối vừa lúc cúi đầu đến xem nàng, hắc Tiểu Thiên mặt càng đỏ hơn, vội vàng cấp cắn thủy thú truyền âm, biệt loạn nói, muốn sinh cũng không phải sinh cá nhỏ tể. Hiện tại cũng rất tốt, chỉ cần ta và đại hắc cha có thể vẫn cùng một chỗ. Thành thân không thành thân, đô không sao cả cắn thủy thú chật chật hai tiếng. Tiểu cô nương không hiểu đi, các ngươi không thành thân, thế nào động phòng, thế nào sinh tể, mặc dù ta không thích ma tộc, nhưng ta nhìn này ma tộc rất quy củ, muốn là các ngươi không thành thân, tất nhiên là không hội bính ngươi, cắn thủy thú cũng dùng tới truyền âm. Hiển nhiên là tránh đêm tối đang nói những lời này. Hắc Tiểu Thiên mặt càng đỏ hơn, vụng trộm hỏi, động phòng, là muốn làm cái gì sự nhi a? Cắn thủy thú nụ cười dâm đãng khởi lai, động phòng có thể làm chuyện nhưng nhiều. Ơ kìa, đẳng buổi tối, ta biến trở về nhân hình, cho ngươi đi tìm mấy quyển xuân cung sách đến xem, đáng tin tương lai ngươi đem nam nhân chế phục được dễ bảo. Sẽ không lại ra tầm hoa vấn liễu. Hắc Tiểu Thiên chỉ cảm thấy trên mặt đều phải thiêu cháy. May mắn cắn thủy thú và nàng có khế ước, làm cho nàng cảm thấy cắn thủy thú bất là người ngoài. Cho dù nàng không biết rõ động phòng kia hồi sự, thế nhưng chỉ là như thế thảo luận, cũng làm cho nàng muốn tìm cái chỗ chui khởi lai. Ngàn vạn không thể để cho đại hắc cha biết, người thế nào, đêm tối chú ý tới Hắc Tiểu Thiên sắc mặt không bình thường. Nhíu mày chân mày sờ sờ cái trán của nàng, không thoải mái, Hắc Tiểu Thiên trên mặt nóng bừng, vội vàng ôm bát đi về phía trước, không, không có gì lạp, chúng ta đi mau, a, nơi này chính là Mộc Tu Môn không? Hắc Tiểu Thiên nhìn trước mắt trang nghiêm cổng, cùng với cửa thượng hai tôn uy phong lẫm liệt thạch thú đồ đằng. Dừng bước, cao ngẩng đầu, ngọc thế trên cửa chính. Rồng bay phượng múa viết Mộc Tu Môn, ba chữ. Rất tức giận phái, đêm tối đã tới nhân gian giới. Đối với nơi này tịnh không có hứng thú, thấy Hắc Tiểu Thiên tiếu mặt thần sắc khôi phục như thường. Đích xác không có không thoải mái bộ dáng, liền gật đầu nói, ân, là cũng không biết sư phụ bọn họ đã tới chưa, Hắc Tiểu Thiên tiến lên. Mộc Tu ngoài cửa trông coi đệ tử đi lên, hai vị người nào. Có thể có bái thiếp. Hắc Tiểu Thiên vội vã cười cười nói. Không có ý tứ, chúng ta là đến tìm người, Mộc Tu Môn đệ tử đạo. Xin lỗi, không có bái thiếp, chúng ta không thể để cho các ngươi đi vào, Hắc Tiểu Thiên đạo. Kia có thể hay không phiền phức các ngươi thông báo một tiếng. Ta nghĩ tìm Mạc Vân Sơ, nàng là sư phụ ta là nàng đồ đệ Tiểu Thiên, Mạc Môn Chủ. Ngươi nói ngươi là Mạc Môn Chủ đồ đệ. Đệ tử kia sắc mặt đột nhiên biến đổi. Nguyên bản còn có chút hòa nhã biểu tình. Trong nháy mắt liền biến âm trầm. Chúng ta Mạc Môn Chủ sớm đã độ kiếp phi thăng. Căn bản không có đồ đệ. Ngươi là từ nơi nào mạo ra tới. Dám nói rằng là chúng ta Mộc Tu Môn khai môn tổ sư Mạc Môn Chủ đồ đệ. Thực sự là thật lớn mật. Ta thật là a, Hắc Tiểu Thiên bất đắc dĩ giải thích. Còn chưa nói hết lời, liền bị đệ tử đuổi xuống. Đi mau, bằng không, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Ngoặc kép, hết chương.